Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một bình luận đều là tin tức cho người bán tự viết, không hề viết rõ ràng tỉ mỉ, cơ bản đều là tên của đạo cụ và cách sử dụng, ví dụ như quỷ tóc giả, đạo cụ đóng vai. Mai rùa đen, đạo cụ phòng ngự, nếu cảm thấy có hứng thú, thì có thể lập tức liên hệ với người bán để hỏi phương thức giao dịch cụ thể. Sau khi đạo cụ được giao dịch xong, chỉ cần nhắn tin cho chủ lầu xóa bình luận của mình là được. Nhưng bài viết này ít được quan tâm, bên trong cũng không có bao nhiêu người. Dù sao những điều tra viên có được đạo cụ quái đàm chỉ chiếm số ít, hơn nữa đại đa số các đạo cụ quái đàm đều rất hữu ích, giống như ví sinh tiền của Tô Dung. Thật ra cô có ý định đổi ghim cài áo, nhưng vấn đề là bản thân cô không hề biết ghim cài áo này nên sử dụng như thế nào. Lấy cái gì trao đổi với người khác chứ? Hơn nữa còn rất dễ bị bại lộ thân phận. Đương nhiên, việc bán đạo cụ cho chính phủ cũng là một lựa chọn khiến cô rất hứng thú. 10 triệu đấy, trực tiếp thăng chức rất nhanh. Quả nhiên là nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng cao. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tô Dung vẫn lưu lại bài viết này. Nói không chừng tương lai cần sử dụng đến, tác giả có chuyện muốn nói, giải đáp một số câu hỏi một Tô Dung có phải đã bị bại lộ hay không. Đáp, không có, sự thật chân chính cần che giấu chính là, Tô Dung là cà phê, không phải danh hiệu, cà phê, này, danh hiệu này vốn dĩ chỉ dùng để đối mặt với mọi người có thể hiểu rằng là do tôi muốn giả trang bê, nó bị mọi người biết cũng không sao cả, chỉ cần, Tô Dung là cà phê, không bị mọi người phát hiện, thì vẫn an toàn, hay vì sao không thể kể những việc đã trải qua trong quái đàm cho người khác nghe? Đáp. Bởi vì một khi người này lại tiến vào quái đàm đó, sẽ gặp phải sự khó khăn như địa ngục, thập tử vô sinh. Một ví dụ, điều tra viên A trải qua quái đàm A, sau đó kể những việc đã trải qua trong quái đàm cho điều tra viên B nghe. Như vậy lỡ như điều tra viên B cũng tiến vào quái đàm A, quy tắc kiểm tra đo lường phát hiện hắn đã biết trước cốt truyện, toàn bộ quái đàm sẽ lập tức có sự thay đổi không thể biết trước được. Bao gồm quy tắc, trận doanh và nguồn ô nhiễm. Thậm chí còn lợi dụng cốt truyện mà điều tra B biết để đánh lừa hắn. Cho nên sự khó khăn sẽ được tăng cao rất nhiều lần, gần như là thập tử vô sinh. Chủ nhật, Tư Dung nhận được điện thoại của cấp trên Lưu Hiên. Lưu Hiên là điều tra viên cơ sở thuộc Bộ Điều tra Quái đàm của Chính phủ. Cái ngành này có thời gian xây dựng ngắn, cũng chỉ có 7-8 năm lịch sử. Cho nên kết cấu nội bộ cũng không có khổng lồ, ngành cao cấp nhất chính là Cục Điều tra Quái đàm. Sau đó chính là lãnh đạo quản lý các khu vực, cho nên mặc dù Lưu Hiên tự xưng là điều tra viên cơ sở, nhưng thật sự là lãnh đạo có quyền hành không nhỏ, điều tra viên ở khu vực này của bọn họ đều do Lưu Hiên quản lý. Giống như chuyện giúp Tô Dung cân đối giữa công việc và chuyện học ở Đại học Quy, cũng là người này sắp xếp. Bạn học Tô Dung, có một việc cần trưng cầu ý kiến của cô, là nhiệm vụ của chính phủ, nhưng cô có thể lựa chọn từ chối. Sau khi Lưu Hiên chào hỏi vài câu, mới nói ra mục đích của mình. Đối phương lễ phép nói như vậy, tất nhiên Tô Dung không thể nào trực tiếp từ chối, hỏi. Anh Lưu, xin hỏi nhiệm vụ gì vậy? Lưu Hiên trả lời, không phải qua mấy ngày nữa cô sẽ đến Đại học Quy báo danh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua sự thăm dò của máy móc chuyên nghiệp, chúng tôi đã phát hiện không gian của xe lửa C7416 xuất hiện D, A, O động dị thường. Có thể hành khách bên trong đã bị quái đàm chọn chúng. Xe lửa C7416 chính là chiếc xe lửa mà bọn họ chuẩn bị từ nơi này đi đến Đế Đô. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ sẽ vào một tuần sau đi lên chuyến xe lửa này. Không gian D, A, O động là dấu hiệu báo trước khi quái đàm quy tắc xuất hiện. Nhưng bởi vì lúc trước xuất hiện ngắn, không ổn định, tương đối khó nắm bắt, cho nên dù có máy chuyên nghiệp, cũng không thể 100. Tránh được quái đàm, trên thực tế. Có 10 dấu hiệu báo trước xuất hiện, có thể bắt được một cái trước thời hạn cũng được xem là may mắn rồi. Cho nên ngài muốn là, mặc dù trong lòng đã đoán được mục đích của đối phương, nhưng vì cẩn thận, Tô Dung vẫn hỏi một câu. Đúng như dự đoán, Lưu Hiên đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì tính không ổn định của không gian D, A, O động, dự đoán 2 ngày nữa quái đàm có thể sẽ mở ra. Cho nên tôi hy vọng cô có thể đi lên chuyến xe lửa đến Đế Đô trước thời hạn. Cô biết đó, so sánh với người bình thường, quái đàm quy tắc sẽ càng nghiêng về việc lựa chọn điều tra viên đi vào bên trong. Nếu như cô đi, có thể đảm bảo sự an toàn của những công dân khác ở trình độ nhất định. Giống như anh ta nói, tỷ lệ điều tra viên bị chọn vào quái đàm sẽ có tỷ lệ lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng so sánh với số lượng của người thường thì điều tra viên rất ít người, cho nên luôn sẽ có người thường liên tục không ngừng bị chọn vào thế giới quái đàm. Thấy Tô Dung không trả lời, Lưu Hiên hợp tình hợp lý nói. Cô cũng biết, chính phủ đưa phúc lợi cho những điều tra viên, thật ra cũng bao gồm cả chuyện ngăn cản nguy hiểm cho những người bình thường. Nhưng dù sao thế giới quái đàm vô cùng nguy hiểm, nếu như cô từ chối cũng không sao. Nói thật, Tô Dung không muốn đồng ý, thế giới quái đàm vô cùng nguy hiểm, dù cô có bàn tay vàng, nhưng lúc nào cũng phòng bị cẩn thận, một bước cũng không thể đi sai được. Nhưng lúc trước Lưu Hiên giúp đỡ không ít chuyện lớp quái đàm và ngành tâm lý học của Đại học Quy, hơn nữa mặt ngoài cô chính là điều tra viên của chính phủ, thật sự không tiện từ chối chuyện này. Tô Dung suy nghĩ một chút, hỏi, chỉ có một mình tôi đi sao? Tất nhiên không phải, nhận ra thái độ của cô đã hơi dễ nói chuyện hơn, Lưu Hiên lập tức giải thích. Cô biết Tạ Kha Kha chứ, cậu ta đã đồng ý, nếu như cô cũng đồng ý, vừa khéo hai người có thể kết bạn. Tình của chúng ta cũng chỉ có hai điều tra viên là hai người cần đi học đại học. Cách chương.